Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, cho Son Gohan đề nghị. Linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh Snake Way không gian, tường vân tràn ngập, khí thần thánh tràn ngập trái phải. Thật dài Snake Way uốn lượn xoay quanh tại màu vàng đám mây phía trên. Giống như một đầu nhìn không thấy đầu đuôi hàng dài. Trên đường trở về, Snake Way áp lực còn lâu mới có được lúc đến mãnh liệt như vậy. Mục Dương động tác nhẹ nhàng, mau lẹ thân ảnh giống như một đạo thiểm điện xẹt qua. Chớp mắt liền vọt ra hơn 10.000 km, me xía tung bay ở Mục Dương bên người. Theo dần dần rời xa Kaio Tinh, thân thể của nàng lần nữa biến thành mờ đi. Sư huynh, ngươi bây giờ định đi nơi đâu? Mục Dương duy trì phi nhanh tốc độ phi hành, một bên bay một bên nói ra. Trong vũ trụ tồn tại một viên tên là Yadrat tinh thần bí tinh cầu. Phía trên có thật nhiều thần kỳ bí thuật. Ta dự định đi nơi đó nhìn một chút. Yadrat tinh, me xía mặc niệm lượt cái tên này. Hỏi, ngươi biết viên tinh cầu này vị trí sao? Mục Dương đáp. Tại Kaio nơi đó tu hành thời điểm, đã trưng cầu ý kiến qua hắn. Yadrat tinh vị tại Bắc Ngân Hà lệch phía đông khu vực. Từ địa cầu xuất phát đại khái cần 4 tháng hành trình. 4 tháng, Messia thế nào một cái lưỡi? Thật sự là đủ xa. Đến Namek cũng mới 1 tháng mà thôi. Mục Dương nói, kỳ thật còn có thể. Bắc Ngân Hà phạm vi rất rộng. Một chiều đi thuyền cần 2-3 năm tinh cầu đều có. Trong nguyên tác Vegeta cùng Nappa tại Bắc, Ngân Hà biên giới chấp hành nhiệm vụ, đến địa cầu dòng dã dùng thời gian 1 năm. Đương nhiên đây là bởi vì phi hành khí tốc độ vấn đề. Đồng dạng là Namek, Bulma bọn hắn cưỡi giáp xác phi thuyền cần 1 tháng. Cải tiến sau hình cầu phi thuyền chỉ cần 6 ngày thời gian. Nhưng mặc kệ là tốc độ của phi thuyền có bao nhanh, hao phí tại lộ trình bên trên thời gian chắc là sẽ không thiếu. Cũng tạo thành rất nhiều không tiện, cho nên Mục Dương mới muốn đi Yadrat Tinh, học tập phía trên di động trong nháy mắt. Cái này kỹ năng có thể xưng Dragon Ball trong vở kịch một túy. Làm xuyên Việt giả, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Mục Dương một bên nói với Me Xía. Một bên nhanh chóng hướng âm phủ bay trên không, theo trong không khí khí thần thánh càng ngày càng ít, bọn hắn đã từ Kaio không gian tiến vào âm phủ phạm vi. Bắt đầu từ nơi này, lại phải bị tới địa ngục bên kia hỗn loạn năng lượng ảnh hưởng tới. Lúc này Mục Dương ngừng lại, thân thể tung bay ở Snake Way trên không, sau đó mở ra gia tốc không gian. Theo không gian nổi lên một mảnh gợn sóng, thân ảnh của hai người đã xuất hiện tại gia tốc không gian bên trong. Me xía người trước đợi ở chỗ này, đem me xía an trí tại gia tốc không gian bên trong. Mục Dương ánh mắt tùy ý liếc qua chung quanh, vô ý thức ngẩng đầu, đã thấy cách xa mặt đất 80 cây em bên trong trên bầu trời đã hội tụ lên thật mỏng mây mù. Dựa theo tầng khí quyển địa cầu thuyết pháp, nơi đó đã ở vào tầng điện ly, trên mặt lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Đối với cái kia không ngừng thành hình mây mù, Mục Dương đã không có nhiều ít áp lực. Nhìn cái kia mây mù trạng thái, khoảng cách thành hình áp bách xuống còn có một đoạn thời gian tương đối khá dài. Hơn nữa đối với nắm giữ Kaioken hắn tới nói, hắn tự tin đệ tam trọng cực hạn đã không phải là vấn đề gì. Làm Mục Dương cảm thấy ngoài ý muốn ngược lại là những cái kia tràn ngập tại gia tốc không gian ở trong khí thể. Tại Kaio Tinh lúc, hắn không thiếu tướng Kaio Tinh thần linh chi khí quán thâu tiến đến. Nhận những thứ này thần linh chi khí ảnh hưởng, gia tốc không gian thuế biến tựa hồ tăng nhanh không ít. Không khí biến thành càng thêm tươi mát, nguyên bản trần trụi mặt đất. Thế mà mọc ra nhiều đám xanh biếc cỏ nhỏ, nhìn qua so trước kia càng thêm sinh cơ rạt rào. Cái này tựa hồ là một cái rất tốt bắt đầu. cùng Messier thân mật trong chốc lát, Mục Dương liền cùng với nàng tạm biệt, sau đó rời đi gia tốc không gian, tiếp tục tại Snake Way bên trên lao vùn vụt, soạt hơn 12,000 sức chiến đấu toàn diện triển khai. Mục Dương tốc độ lập tức tăng lên tới làm cho người giật mình tình trạng. Chỉ thấy một đạo màu trắng chớp lóe nhanh chóng lướt qua hư không. Hai bên màu vàng đám mây liền tự động nứt ra một cái lối nhỏ. Cuồng loạn đuôi lưu theo sát phía sau, nhấc lên từng đợt kịch liệt phong bạo. Rất nhanh, phía trước mặt đất tuyến xuất hiện hoàn toàn mơ hồ kiến trúc. Vàng óng ánh đám mây đặt ở trên mặt đất, một cái mở ra miệng to như chậu máu đầu rắn xuất hiện. Nhìn thấy cái kia Snake Way cửa vào, Mục Dương nhất cổ tác khí, tốc độ lại là tăng nhanh một đoạn. Kẹt, hai chân dẫm tại Snake Way khởi điểm chỗ, sau đó quay người lại, hướng phía Diêm Vương làm việc cao ốc bay đi. Diêm Vương cửa cung điện, trên đầu mọc ra sừng thú tiểu quỷ còn tại duy trì linh hồn đội ngũ trật tự. Trông thấy Mục Dương tới, cơ trí tiểu quỷ lau ánh mắt, sắc mặt đột biến, lập tức biểu hiện ra khách khí bộ dáng, dẫn Mục Dương tiến vào Diêm Vương đại điện. Vị đại nhân này, xin theo ta tiến đến, Diêm Vương đại nhân ngay tại làm việc, xin chờ một chút một hồi. Cảm ơn, Mục Dương khách khí nói ra. Trong đại điện, Diêm Vương cầm sách vỡ thẩm phán phía dưới linh hồn, gặp tiểu quỷ dẫn Mục Dương tiến đến, kinh ngạc hỏi, ai nha, người nhanh như vậy liền từ Kaiosama nơi đó trở về rồi. Đúng vậy, phiền phức Diêm Vương tiễn ta về nhà địa cầu. Mục Dương cười gật đầu, Diêm Vương ồ một tiếng, nhanh chóng cầm lấy con dấu tại trong sách vở đắp lên ấn chữ. Sau đó dùng thần linh chuyên dụng phương thức liên hệ Anin. Cũng không lâu lắm, đang mặc một thân thần trang Anin liền xuất hiện ở Diêm Vương trong đại điện. Lần này Anin không phải một người đến, nàng còn mang Son Gohan. Nha, Gohan đã lâu không gặp, giơ tay lên cười cùng Son Gohan chào hỏi. Một đoạn thời gian không thấy, Son Gohan công phu vừa dài tiến vào, sức chiến đấu đạt đến 900, cùng người Saiyan xâm lấn thời kỳ Dragon Ball chiến sĩ không sai biệt lắm. Xem ra hắn cũng đang một mực cố gắng tu hành. Lão hữu gặp nhau, Son Gohan cũng hết sức cao hứng, cùng Mục Dương hàn huyên một hồi, hắn cung kính đối với Diêm Vương nói, Diêm Vương đại nhân, xin cho phép ta khiêu chiến Snake Way. Diêm Vương khoát khoát tay, đi thôi, nhưng là phải nhớ đến quy củ. Chỉ có thông qua được Snake Way khảo nghiệm mới có thể nhìn thấy Kaiosama. Ánh mắt nhìn bên cạnh, Anin liếc mắt, lại nói, Anin có muốn hay không đến Kaio nơi đó tu hành? Người tại ba cấp thứ nguyên phía trên dừng lại mấy chục ngàn năm, cũng nên đột phá một cái. Trắng nõn lông mi hơi nhíu lên, Anin suy tư một hồi nói ra, tốt a, ta thử nhìn một chút có thể hay không đột phá. Sau đó Diêm Vương vung tay lên, lại ký hai tấm giấy phép, mà trước lúc này Anin còn muốn trước đưa Mục Dương về địa cầu. Tại lúc trở về, Mục Dương đem Bắc Kaio hứng thú yêu thích nói cho Son Gohan, hy vọng đối với hắn có thể có chỗ viện trợ. Đúng rồi, Gohan, ta không phải tại Malphi Element bên trong lưu lại một chiếc phi thuyền sao? Chiếc phi thuyền kia liền đưa cho ngươi. Từ Kaio bên kia tu hành kết thúc sau, ta đề nghị ngươi có thể đi một chuyến Namek. Nơi đó đại trưởng lão có một loại năng lực, đối với thực lực ngươi tăng lên có viện trợ. Tọa đậu lời nói Anin là biết đến. Mục Dương đoán chừng Son Gohan từ Kaio nơi đó tu hành kết thúc, thực lực đại khái có thể chướng hơn mấy lần. Đến lúc đó lại đến Namek lịch luyện một cái, thực lực vượt qua Namek thời kỳ Krillin hẳn không phải là vấn đề. Giảng đạo lý, thời kỳ này Son Gohan thiên phú không thể so với Krillin chênh lệch. Đương nhiên Mục Dương biết Namek đại trưởng lão giả yếu tình huống dưới thi triển năng lực đối với thể lực tiêu hao rất lớn, cho nên đề nghị hắn đi thời điểm mang nhiều một ít tiên đậu, cũng coi là đền bù. Cảm ơn, ta sẽ chăm chú cân nhắc đề nghị của ngươi. Son Gohan suy nghĩ một chút, cảm kích nói ra. Mục Dương nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tại An Ninh thần lực dưới hộ tống lần sau đến Mao Phai Element. Một phen trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến hóa. Lấy lại tinh thần thời gian, Mục Dương người đã ở Mao Phai Element bên trong. Lưu lại một đạo phân thân quản lý lò bát quái thế lửa. An Ninh xoay người lại đi âm phủ. Không có di động trong nháy mắt thật sự là không tiện. Đến chỗ nào đều cần người hỗ trợ. Mục Dương lắc đầu, lần nữa cảm khái di động trong nháy mắt tầm quan trọng. Nghĩ đến vẫn là nhanh lên đi Yadrating đem di động trong nháy mắt học được tốt. Rời khỏi Mao Phai Element về sau, Mục Dương chưa có trở về Đại Thanh Sơn, mà là trực tiếp đi tháp Karin. Lúc đầu ma tộc xâm lấn trước, Mục Dương đem luyện chế thuốc trường sinh bất lão vật liệu toàn bộ giao cho thần mèo Karin nơi đó. Trước đó đáp ứng chính là thời gian một năm, hiện tại không biết luyện chế đến thế nào. Hắn quyết định đi xem một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?